Vạn cổ ma tôn, chương 885, liều một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người của vạn tướng tông thấy tông chủ nhà mình cuối cùng cũng ra tay. Cho dù là dùng thủ đoạn như vậy, bọn họ cũng vẫn cảm thấy tràn đầy sĩ khí. Trên chiến trường chỉ cần quan tâm thắng thua là được. Còn về quá trình, đó là thứ chỉ dành cho kẻ thua cuộc mà thôi. Mà kẻ thua cuộc thông thường chỉ có một chữ, chết. Người chết thì có thể tiết lộ điều gì ra ngoài đâu cơ chứ? Đây mới đúng là tông chủ vạn tướng tông của ta. Lúc cần ra tay thì sẽ ra tay. Không hổ là tông chủ. Kẻ địch chính là kẻ địch. Không cần quan tâm kẻ đó là nam hay nữ. Tên tiểu tử này còn muốn tông chủ giữ lại cho nữ nhân của hắn một cái mạng. Ta thấy hắn cứ ở đó mà mơ đi. Không muốn nữ nhân của ngươi chết thì hãy giơ tay chịu trói đi. Vạn tướng tông chúng ta vẫn nhân từ lắm. Lâm Tiêu nghe những trưởng lão của vạn tướng tông hô lên mấy lời kia, không khỏi sững sờ. Thật đúng là bốc phét mà không sợ cắn phải lưỡi à. Hơn nữa, năng lực nghe hiểu của mấy người này cũng có vấn đề phải không? Hắn nói giữ lại một cái mạng. Cũng đâu phải là nói với tông chủ vạn tướng tông. Biết rồi, đại tiêu tiêu, cô nàng anh túc nở nụ cười ngọt ngào. Căng thẳng ư, làm gì có tí căng thẳng nào ở đây. Giống như kẻ đứng trước mặt nàng ta không phải là một tông chủ bán đế cảnh vậy. Điều này khiến cho những người khác của vạn tướng tông lộ vẻ mặt mơ hồ khó hiểu. Tông chủ của vạn tướng tông cũng cau mày. Trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Hai kẻ này sao lại bình tĩnh như vậy? Lẽ nào bọn chúng còn có kẻ trợ giúp? Chắc chắn là vậy. Loại thiên kiêu yêu nghiệt trẻ tuổi thế này, bất luận là ở trong thế lực nào cũng nhất định là vô cùng được coi trọng. Sao có thể một mình đơn độc tới khiêu khích toàn bộ vạn tướng tông cơ chứ? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Tông chủ vạn tướng tông lập tức thả lỏng tinh thần, quan sát mọi động tĩnh xung quanh, nhưng chỉ duy có nữ nhân đứng gần ông ta nhất thì ông ta lại chẳng để ý mấy. Trong mắt ông ta, nữ nhân này giờ đã như cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết, căn bản là không có chút năng lực phản kháng nào nữa rồi. Đối phương mà dám phản kháng, chỉ cần ông ta khẽ động một ngón tay, quy tắc chi lực sẽ bóp nát đầu của nàng ta, khiến cho thần hồn bị tiêu diệt ngay tức khắc. Nhưng sau đó, cái gì mà ông ta càng cho là không thể thì nó lại càng xảy ra. Phụt, âm thanh cơ thể bị va chạm vang lên. Cơ thể của tông chủ vạn tướng tông bị một cánh tay xuyên qua. Một miếng thịt kèm nội tạng bị một bàn tay bóp nát. Cùng với vô số máu tươi điên cuồng phun trào. Ngươi! À, ngươi lại dám đồng quy vu tận với ta. Vạn tướng tông tông chủ không thể tin nổi. Nói, ông ta không thể nào ngờ tới nữ nhân này lại có gan lớn đến vậy. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ nhiều rồi. Can anh túc trợn mắt liếc đối phương một cái. Hừ, tông chủ vạn tướng tông không nói nhiều nữa. Bàn tay đang ẩn chứa quy tắc chi lực của ông ta đánh về phía can anh túc. Chỉ là một kẻ vừa mới bước vào sinh tử cảnh mà thôi. Ông ta không tin đối phương có thể cản được một đòn này của ông ta. Dùng mạng đổi mạng, nữ nhân này vẫn là quá xem thường năng lực của cường giả bán đế cảnh rồi. Người mất mạng, nhưng ta cùng lắm cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Dùng vết thương đổi một mạng, cũng không lỗ, nhưng một giây sau, ánh mắt ông ta dại đi. Một đòn mạnh nhất của ông ta lại bắt đầu nhanh chóng tan rã từ phía sau đầu của đối phương. Đồng thời, một luồng sức mạnh kinh khủng mang tính tàn phá bắt đầu bùng nổ trong cơ thể ông ta. Điều này khiến sắc mặt của tông chủ vạn tướng tông lộ vẻ kinh hoàng. Quy tắc, nữ nhân này vậy mà cũng nắm được quy tắc chi lực ư, hơn nữa. Quy tắc chi lực mang tính hủy hoại cực mạnh. Hoàn toàn vượt qua quy tắc lĩnh ngộ của ông ta. Ngươi, tông chủ vạn tướng tông còn muốn mở miệng nói gì đó. Cả người đã bị đánh bay. Tiếp đó, cô nàng anh túc hóa thành một tàn ảnh màu đỏ đuổi theo. Quy tắc chi lực hủy diệt đồng thời tàn phá trong cơ thể đối phương, khiến đối phương hoàn toàn không thể nào phản kháng được. Ầm ầm ầm, tông chủ Vạn Tướng Tông từ kẻ săn trực tiếp biến thành con mồi. Hơn nữa còn là một con mồi gần như sắp chết, sau khi bị Can Anh Túc không ngừng tấn công mười mấy lần. Tông chủ Vạn Tướng Tông chỉ còn lại nửa hơi tàn. Sau khi hủy diệt chi lực thành công xâm nhập thì kết cục của cuộc chiến này đã sớm được định sẵn rồi. Xoẹt, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyanhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Can Anh Túc không hề quên lời dặn của Lâm Tiêu, nhẹ nhàng phất tay một cái, đem tông chủ Vạn Tướng Tông đã hôn mê ném vào trong cửa động của tháp thiên đạo. Đám người của Vạn Tướng Tông lần nữa sững sờ. Chuyện này, tông chủ của bọn họ vậy mà lại thất bại rồi sao? Bại dưới tay một nữ nhân vừa mới tiến vào sinh tử cảnh. Chuyện này cũng quá là khoa trương rồi, còn khoa trương hơn tên tiểu tử ban nãy nữa. Hơn nữa, toàn bộ quá trình bọn họ đều không thể nào ra tay trợ giúp. Ở vị trí mà tiểu tử kỳ lạ kia chặn lại, bọn họ mà tiến lên một bước là sẽ cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng lập tức ập vào đầu. Hai kẻ này là quái vật. Sau khi giải quyết tông chủ Vạn Tướng Tông, Lâm Tiêu lật tay phải, một chùm sáng màu vàng kim xuất hiện trên tay hắn. Phong ấn. Lâm Tiêu niệm một tiếng trong đầu, chùm sáng màu vàng kim bay lên không trung, lập tức tỏa ra vạn trượng, bao trùm lấy toàn bộ Vạn Tướng Tông. Vô số quy tắc chi lực che phủ xung quanh Vạn Tướng Tông, hình thành một màn chắn dày. Sau khi em gái kia giải quyết tông chủ Vạn Tướng Tông, hắn đã lợi dụng thần thức để ra soát qua một lượt. Bên trong Vạn Tướng Tông ngoại trừ đại đế kia ra, thì cường giả bán đế cảnh chỉ có một mình tông chủ. Những kẻ còn lại mạnh nhất chính là trưởng lão sinh tử cảnh viên mãn rồi. Điều này khiến Lâm Tiêu có chút nghi hoặc, sao có thể như vậy được? Thế lực tông môn có quy mô như này, cường giả bán đế cảnh ít nhất cũng nên có 3-4 người mới phải. Xem tình hình này, những cường giả bán đế cảnh kia hẳn là đều có việc nên không ở trong tông môn rồi. Nếu đã như vậy, này muội, đám người này giao cho muội nhé, ta đi giải quyết đại đế Vạn Tướng kia. Lâm Tiêu nói, được, đại tiêu tiêu, huynh cứ yên tâm đi đi, đám người này còn yếu hơn so với tưởng tượng của ta nữa. Can Anh Túc bổ thêm một đao, sắc mặt của đám người Vạn Tướng Tông càng thêm đen, bọn họ cảm nhận được những con đường bên ngoài sơn môn đều đã bị chặn lại. Chết tiệt, Vạn Tướng Tông bọn họ đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu. Liều thôi, liều một trận, ít nghi gì thì bọn họ cũng áp đảo về mặt số lượng. Biết đâu lại khống chế được đối phương thì sao? Ngay lúc đám người này còn đang do dự, thì Lâm Tiêu lại chẳng có chút chần chừ nào. Hắn trực tiếp tiến vào trong tháp thiên đạo, bắt đầu thẩm vấn tông chủ Vạn Tướng Tông về chuyện của đại đế Vạn Tướng. Mà sau khi Lâm Tiêu tiến vào, cô nàng Anh Túc cũng không giả bộ dè dặt nữa, trực tiếp phát động tấn công với đám người xung quanh. Bất luận những người này phản kích thế nào, dưới sức mạnh của quy tắc chi lực hủy diệt, cũng đều không làm gì được. Từng vị trưởng lão và nhân vật bề trên của Vạn Tướng Tông bị cô nàng Anh Túc ném vào trong cửa động của tháp thiên đạo. Chỉ cần là kẻ bị ném vào trong tháp thiên đạo, thì căn bản là đã rơi vào cảnh ngộ không thể phản kháng rồi. Thắp lên hơn 20 ngọn thiên đăng trong tháp thiên đạo, chỉ với uy lực này thôi thì đã không có bất cứ tu sĩ sinh tử cảnh nào có thể chống cự được rồi. Không bao lâu sau, Lâm Tiêu lại xuất hiện giữa không trung. Sau khi hắn giơ tay cô vũ cô nàng thì liền bay về phía nội bộ của Vạn Tướng Tông. Thẩm vấn một bán đế cảnh mà thôi, Lâm Tiêu trực tiếp làm sụp đổ ý thức của đối phương. sau đó thi triển ngự ma ấn, gieo vào trong đạo tâm của đối phương. Dùng cách này thì tin tức hỏi ra được cũng không cần phải nghi ngờ tính thật giả. Chắc chắn 100% là thật rồi. Cũng chính vì vậy, hàn quang trong mắt Lâm Tiêu càng thêm lạnh lẽo. Vì hắn từ trong lời của tông chủ Vạn Tướng Tông, lấy được một tin tức vô cùng quan trọng. Trong Vạn Tướng Tông, tính cả tông chủ thì có tổng cộng 4 cường giả bán đế cảnh. Sở dĩ 3 cường giả bán đế cảnh khác không ở trong tông môn là vì bọn họ bị phái đi nơi khác tranh đoạt cơ duyên. Cơ duyên kia là một cánh cổng tỏa ra khí tức của tôn hoàng giới. Mà nơi có cơ duyên lại chính là thế lực đứng đầu của thiên vực bên cạnh Bất Tử Cốc. Cách chương